toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71, ngày thứ 71 xem tiền như rác. Edit, Nhi Hồng Tửu, Beta, Brandy. Hành trình tại Paris của Sở Tích đã kết thúc. Cô cùng cả đoàn chuẩn bị khởi hành về nước. Lúc đến Paris vẫn là tiểu hoa xinh đẹp. Sự nghiệp triển vọng. Lúc về ngoài xì căng đan tài trời còn đính kèm thêm một ông anh rể. Một, cho mọi người. Vòng fan sẽ gọi người yêu của nghệ sĩ nữ là anh rể. Tương tự như vậy, bạn gái hoặc vợ của nghệ sĩ nam sẽ được gọi là chị dâu. Phần lớn fan đối với chuyện yêu đương của idol, dù cho đối tượng là ai, tâm lý chung sẽ là khó thể tiếp nhận hoặc không thể tiếp nhận nổi. Chuyện tình cảm của Sở Tích cũng nhận về kết quả tương tự. Ý nghĩ, thần tượng của mình đã có một người bạn khác giới cùng đồng hành. Anh ấy, cô ấy đã bị người chiếm được. Loại cảm giác này đối với những người có hormone chiếm hữu là không thể chịu đựng được. Cho nên bọn họ sẽ lựa chọn thoát fan. Đây cũng chính là nguyên nhân đa số nghệ sĩ nam sẽ duy trì trạng thái độc thân trước mặt công chúng. Dù đã kết hôn cũng muốn che giấu. Số gạch còn trụ lại fandom nước mắt lưng tròng nhìn. Bạn trai Sở Tích, anh rể Cố Minh Cảnh. Cảm xúc phức tạp. Đoạn ghi hình phát trực tiếp ngày đó vẫn còn quanh quẩn trong lòng bọn họ thật lâu. Là anh ta, chính là người đàn ông này. Ỷ vào đồng tiền dơ bẩn của bản thân. Ỷ vào việc lớn lên đẹp trai. Ưu tú hơn người một chút. Thật sự không biết anh ta đã giở thủ đoạn bỉ ổi gì để câu dẫn Tích Bảo của chúng ta. Còn bắt Tích Bảo phải cho anh ta danh phận. Người đàn ông này còn dinh luôn giải. Người hâm mộ tốt nhất nam. Các gạch đau lòng, cắn răng, phẫn uất nhìn trời, phản đồ, không ngờ trong fan club của bọn họ lại có một tên phản đồ như vậy. Giống như cha vợ nhìn con rể kiểu gì cũng không vừa mắt. Cục gạch nom vì anh rể từ dưới đất chui lên này đều cảm thấy cải trắng nhà mình bị cướp mất. Mặc dù không có chỗ nào xấu cũng phải bới lông tìm vết bằng được. Fan Sở Tích đối với Cố Minh Cảnh quả thật càng nhìn càng khó chịu. Hận không thể lập tức hóa thân thành ác bà đánh gãy đôi uyên ương. Dù Cố Minh Cảnh anh có body chuẩn, hàng họ xịn sò thì cũng chỉ khiến chúng tôi ngứa mắt mà thôi. Tích Bảo của chúng tôi còn nhỏ, sự nghiệp lại đang khởi sắc, nói chuyện yêu đương cái dám. Gạch còn chưa kịp tiếp nhận người bạn trai này của Sở Tích thì đột nhiên, một siêu thoại lặng lẽ hình thành, như cây kim đâm thẳng vào mắt bọn họ. Fan CP. Vợ chồng kinh hỉ, trúng gạch, thứ gì đây? Sau khi hai người công khai tình cảm thì fandom này mới ngày càng lớn mạnh. Fan CP, vợ chồng kinh hỉ, khi biết anh XXX và cô XX công khai thì mừng như trúng số. Vừa không ngừng sản xuất cẩu lương, vừa lôi kéo mọi người về làm fan, còn làm thiệp phát cho mọi người xem. Thế là vô tình rơi vào mắt fan Sở Tích, gia nhập vào fan CP. Vợ chồng kinh hỉ, cũng nên tìm hiểu một chút. Đây là câu chuyện tình yêu của tổng giám đốc bá đạo đẹp trai nhiều tiền X ngôi sao nữ xinh đẹp. Chân dài, eo thon, tình yêu của bọn họ là chân tình thật cảm. Quan trọng nhất chính là bọn họ siêu ngọt. Nhắn nhẹ một câu, hiện tại nhập hội sẽ được xem đồng nhân độc nhất vô nhị. Ngọt sâu răng, đặc biệt siêu ngọt nha. Fan gạch, tụi fan CP mấy người tránh ra để có ảnh chụp thực tế. Mọi người đã cùng nhau ngồi xổm ở sân bay. Nếu Sở Tích xuất hiện cùng tổng giám đốc Cố thì càng tốt. Thế nhưng lại có tin Sở Tích đã nhập cảnh. Từ lúc Sở Tích công khai chuyện yêu đương, các trạm tin tức và phóng viên đều ăn dầm ăn dề. Trường Kỳ đóng quân ở sân bay chờ Sở Tích bay về nước. Nhóm người ngồi canh đều không tin. Chuyện này không có khả năng. Bọn họ ngồi canh ở sân bay mỗi ngày. Một con ruồi bọ cũng không bay qua nổi. Sở Tích sao có thể thần không biết quỷ không hay lọt qua mí mắt của bọn họ. Cô ta là quỷ sao? Chẳng lẽ cô gái này có khả năng dịch chuyển tức thời? Người tung tin nóng đành phải vào xác nhận lần nữa. Sở Tích thật sự đã về nước. không bị bọn họ phát hiện là vì cô ngồi trên cơ riêng của Tổng Giám đốc Cố. Quần chúng ngồi canh ở sân bay. Có chuyên cơ thì ghê gớm lắm sao? Tuy việc Sở Tích ngồi chuyên cơ riêng của Cố Minh Cảnh về nước không lên hot search, nhưng các diễn đàn bát quái vẫn dần dần lên vì chuyện này. Nói rằng Cố Minh Cảnh chắc chắn không phải chỉ muốn chơi đùa. Anh ta thật sự để ý Sở Tích. Bên trong diễn đàn cực kỳ hỗn loạn. Fan nhà nào cũng có. Loại đãi ngộ này khiến không ít người xem phải đỏ mắt. Diễn đàn bát quái đều dùng tài khoản ảo nặc danh. Mỗi người đều đeo một cái mặt nạ. Phong cách hoàn toàn không giống với Weibo. Ngôn ngữ còn ác độc hơn nhiều. Ngay cả fan Sở Tích cũng bị mắng. Những người này nói bọn họ không biết xấu hổ. Kia chính là Tổng Giám đốc Nguyên Cảnh. Giá trị như thế nào chẳng lẽ bọn họ không hiểu? Còn nhớ Nhạc San không? Không sợ chết tự mình chạy ra lôi kéo quan hệ với người ta để rồi bốc hơi không tăm tích. Có bao nhiêu ngôi sao nữ muốn cọ nhiệt với Cố Tổng. Nhưng rồi sao? Ngay cả cái thân phận tình nhân cũng không có. Sở Tích vớt được cục vàng ròng như Cố Minh Cảnh. Phận làm fan không quỳ xuống mang ơn đội nghĩa đã là kênh kiệu vô ơn lắm rồi. Vậy mà còn dám ghét bỏ anh rể nhà mình. Mẹ nó, Sở Tích này có vận may gì chứ? Bị kim chủ đá không bao lâu thì trực tiếp leo lên người Cố Minh Cảnh. Cố Minh Cảnh có bệnh sao? Hay là có đam mê gì đặc biệt? Dựa vào thân phận của anh ta thì có dạng phụ nữ nào chưa từng thấy. Kết quả lại thích làm hiệp sĩ tiếp mâm như vậy. Ai cũng biết. Chẳng lẽ anh ta không biết Sở Tích đã từng bị người ta bao nuôi 2 năm sao? Diễn biết bao nhiêu bộ phim hại mắt người xem. Thế nhưng hiện tại nhân khí của Sở Tích tăng cao. Không có bao nhiêu người để ý đến chuyện này. Cư dân mạng đều dễ quên. Vết đen này ngoại trừ anti-fan ra thì cũng ít người nhắc đến. Việc này cứ như vậy mà bị cô tẩy trắng. Hơn nữa giới giải trí nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng không lớn. Quanh đi quẩn lại đều là người làm ăn với nhau. Quan hệ dây mơ dễ má. Nói không chừng Cố Minh Cảnh còn quen kim chủ thần bí trước đó của Sở Tích. Xem ra rất có khả năng chính là kẻ có tiền thích chơi kích thích. Nhìn bộ dạng kiều mị, nõn nà của Sở Tích hôm phát trực tiếp. E là chẳng có người đàn ông nào từ chối nổi. Chậc chậc chậc, sau khi Sở Tích về nước, vẻ mặt buồn bã nhìn đội biệt động gạch. Quả nhiên hiện tại cũng không còn bao nhiêu fan. Sau khi về nước liền có kịch bản đưa đến. Phó Bạch đưa cho Sở Tích xem trước một vài quyển. Sau đó lại giới thiệu cho cô một số chương trình giải trí đang muốn tiếp xúc. Kết quả Sở Tích xem xong vẫn là vẻ mặt ưu sầu. Anh ta đành phải an ủi fan chạy thì có sao. Cũ không đi mới sẽ không đến. Bọn họ là diễn viên. Tất cả đều phải dựa vào tác phẩm mà nói chuyện. Nếu cô có tác phẩm ăn khách thì còn sợ không có fan sao? Sở Tích nghĩ lại thấy rất đúng. Vậy tác phẩm ăn khách của cô ở đâu? Trước đó không có bộ nào. Còn sau này gần nhất chỉ có. Là bộ phim thần tượng. Cổ trang. Đào Hoa Nặc. Sắp công chiếu. Do Hạ Kiều diễn nữ chính. Sở Tích nghĩ đến bộ phim này thì bắt đầu lo lắng. Đào Hoa Nặc đã qua giai đoạn hậu kỳ. Chuẩn bị phát trên đài trái cây. Bộ phim này cô quay trước khi tham gia khóa diễn xuất. Lúc đó cô còn áp lực khi đứng trước ống kính nên khi diễn vẫn có chút sợ hãi. Khi tham gia bộ phim này, thực lực của cô gần như là con số không. May là ở phim trường có Lý Viễn Tân và đạo diễn chỉ đạo. Mỗi sáng ra công viên luyện thoại, tuy vậy vẫn không biết cô diễn thành cái dạng gì. Lúc đó Sở Tích chỉ vừa mới bắt đầu vụng về tìm hiểu. Thử xem nhiều bộ phim có nội dung tương tự. Học hỏi những động tác cùng biểu cảm mà nhân vật đó thể hiện. Tuy nói lúc đó đạo diễn Trần đối với cô rất vừa lòng. Nhưng một phần là do tạo hình của cô rất thích hợp với nhân vật yêu phi lưu ly. Một phần khác là do Đào Hoa Nặc vốn dĩ là bộ phim thần tượng nên đối với kỹ thuật diễn không yêu cầu quá cao. Cô tự biết mình diễn tệ thế nào. Nhưng hiện tại nếu để Sở Tích tự chấm điểm diễn xuất trong Đào Hoa Nặc theo thang điểm 100. Cô chỉ có thể miễn cưỡng cho mình 40 điểm. Cho nên cô làm sao có thể dùng kỹ thuật diễn 40 điểm này để hút fan đây. Sở Tích cảm thấy thật phiền não. Năm nay đài trái cây chỉ phát một bộ phim cổ trang là Đào Hoa Nạc. Nhà đài vô cùng coi trọng. Quảng cáo tuyên truyền rất đầy đủ. Lúc quay bộ phim này bị tuôn ra không ít tin tức. Nào là nhà đầu tư đến phim trường cưỡng hôn nữ phụ Sở Tích. Sở Tích bị chỉ trích không chuyên nghiệp, kết quả lại là sáng sớm 6 giờ đã rời nhà đến công viên luyện thoại. Hiện tại bộ phim sắp công chiếu. Gần như tất cả mọi người đều rửa mắt mong chờ. Bộ phim này đối với Hạ Kiều cũng là một sự kiện cực kỳ quan trọng. Trước đó vì vụ gõ nhầm cửa phòng ở Paris nên hình tượng nữ thần mặt mộc của Hạ Kiều tan tành. Còn ngoài ý muốn bại lộ chuyện tình của Sở Tích và Cố Minh Cảnh, đoàn đội Hạ Kiều giận đến nỗi thiếu chút là hộc máu. Hiện tại sớm đã xoa tay suy tính. Nhất định phải thu lại danh tiếng. Ngay cả bên Sở Tích cũng rất trông chờ vào bộ phim này. Các blogger giới showbiz bắt đầu đăng tải các bài phân tích. Sau khi Sở Tích bại lộ chuyện tình ấy đã mất một lượng lớn fan. Chỉ còn lại một ít fan vừa chán nản vừa đau lòng. Sở Tích có thể thành công trở mình hay hoàn toàn dựa vào bộ phim này nhận được phản hồi thế nào? Sau khi công chiếu, nếu vẫn không thoát được lối diễn xuất nhàm chán trước kia thì đừng nói là lộ chuyện yêu đương bị fan bỏ rơi. Dù trước đó chưa bị lộ thì xem xong fan cũng chán đến nỗi thoát fan. Mà kể cả fan không vứt bỏ cô thì nghề này cũng sẽ từ bỏ cô. Có bạn trai nhiều tiền thì sao? Không có fan, không có tác phẩm. Người ta ngoài mặt thì kính trọng cô, sau lưng chắc chắn không thiếu những lời chế giễu thậm tệ. Ngành này vốn thực dụng đến thế đó. Có điều nhìn vào tình hình hiện tại, cơ hội để Sở Tích trở mình dường như không lớn. Còn nhớ năm đó phim điện ảnh của Sở Tích bị bàn tán như thế nào không? Sở Tích dựa vào thực lực của bản thân phá hủy bộ phim điện ảnh trị giá mấy trăm triệu. Bộ thứ nhất. Thứ hai còn có thể nói là người mới cần không gian để tiến bộ. Thế nhưng cô diễn bao nhiêu bộ thì vẫn là cái khuôn mặt cứng đờ. Không biểu cảm đó, theo lý thuyết mà nói là bình hoa di động. Không có năng khiếu diễn xuất, mà diễn xuất là chuyện cần phải có năng khiếu. Chỉ bằng việc 6 giờ sáng đi luyện thoại thì bù đắp thế nào được. Sở Tích cũng hiểu được điều đó. Nghĩ đến 40 điểm diễn xuất của mình lại bắt đầu chán nản. Nhưng mà cho dù lần này thật sự không trở mình được, cô cũng không sợ. Cô không thể bị hạ gục. Cô còn có Vực Thẳm Sương Mù. Cô còn muốn tiếp tục đóng phim. Một ngày nào đó sẽ cho người hâm mộ câu trả lời thỏa đáng. Vào ngày phát sóng Đào Hoa Nạc, Sở Tích đáp ứng bên nhà đài chia sẻ quảng cáo bộ phim trên Weibo. Ngay cả bình luận cũng không dám xem. Trực tiếp nhảy lên sofa ngồi xổm trước TV xem quảng cáo. Cố Minh Cảnh tan làm như thường lệ ghé thăm cô. Quảng cáo của đài trái cây rất dài. Cố Minh Cảnh là nhà đầu tư nên có thể xem phim trước nhưng vẫn quyết định xem cùng Sở Tích. Anh nhìn Sở Tích bên cạnh vừa căng thẳng vừa buồn bã bèn thở dài hỏi. Em diễn cái gì? Sở Tích uể oải đáp. Yêu phi. Cố Minh Cảnh. Yêu phi. Sở Tích thở dài. Chính là kiểu phụ nữ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành hại nước hại dân. Khiến hoàng đế trầm mê tửu sắc không lo việc triều chính. Cố Minh Cảnh nghe xong thì bật cười. Đoàn làm phim này có vẻ nhìn người khá chuẩn. Hại nước hại dân. Khiến đàn ông mê mẫn trầm luân trong tửu sắc. Không phải rất đúng hay sao? Trong lúc hai người nói chuyện. Đài trái cây cũng đã quảng cáo xong. Tập 1 Đào Hoa Nạc chính thức phát sóng. Sở Tích xuất hiện ở cảnh đầu tiên. Trong cung điện xa hoa. Yêu phi lưu ly ngồi cạnh đế vương, tay chống cằm, nhẹ nhàng nhìn tiểu cung nữ bị nàng phát hiện ý đồ câu dẫn hoàng đế đang cúi đầu không ngừng xin tha. Rõ ràng cô cũng không vẽ mắt đậm giống như những vai ác trong phim cổ trang. Nhưng cũng chỉ cần ngồi chỗ đó, thần thái đó, đôi mắt hơi nhếch lên giống như yêu hồ. Vừa nhìn đã biết một người phụ nữ tâm cơ, tàn nhẫn. Dường như hoàng đế chuẩn bị ra lệnh đánh cung nhân kia mấy chục bàn. Xem như xong việc, nhưng lúc này Lưu Ly hơi nhướng mày. Nhẹ nhàng cầm tay hoàng đế, nháy mắt một cái, tựa như oán giận một câu. Hoàng thượng, vì thế hoàng đế lập tức hạ chỉ đánh chết cung nữ kia. Đào Hoa Nạc chiếu vào 8 giờ tối. đó là khung giờ vàng. Thứ năm mỗi tuần đến đúng giờ sẽ phát 2 tập liên tục. Ngày đầu tiên sau khi phát xong 2 tập thì đúng 10 giờ tối. Nhạc phim lúc kết thúc đã vang lên. Sở Tích vẫn ngơ ngác ngồi trên sofa. Cô nhìn Cố Minh Cảnh bên cạnh. Môi chề xuống nói. Anh không thích xem kiểu phim như vậy chứ gì? Cố Minh Cảnh trả lời thật lòng. Sở Tích, hừ, một tiếng, xem xong 2 tập, cô vẫn cảm thấy đánh giá trước đó của mình là đúng. Có một số chỗ diễn hơi quá, một số chỗ lại không hòa được vào cảm xúc của nhân vật. Thật sự chỉ có thể cho 40 điểm. Sở Tích hít hít mũi, nỗ lực an ủi bản thân đừng nản chí. Cố Minh Cảnh cảm nhận được cô gái trong lòng lại đang tự đặt áp lực lên bản thân. Thở dài, nhìn cô nghiêm túc nói. Có điều anh thấy em diễn cũng không tệ lắm. Sở Tích sờ chóp mũi. Cảm ơn anh, dù chỉ là an ủi. Cô duỗi tay ôm Cố Minh Cảnh. Dựa trên vai anh cắn một cái không nặng không nhẹ. Cố Minh Cảnh cũng để cho cô cắn. Sở Tích cắn xong thì trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Sau đó có chút tò mò hỏi. Anh xem phim điện ảnh em đóng trước đó rồi sao? Cố Minh Cảnh, chưa từng xem. Sở Tích, phim mình đầu tư mà cũng không xem sao? Có điều chuyện cần đối mặt vẫn nên đối mặt. Sở Tích tự làm công tác tinh thần xong. Rốt cuộc cũng mạnh mẽ mở Weibo ra. Quả nhiên, diễn xuất của Sở Tích đã lên hot search. Sở Tích buồn bã cười cười. Chuyện này là do cô gây ra. Tất cả hậu quả cô phải tự gánh vác. Mắng cũng được, chế giễu cũng được. Cô sẽ không oán hận câu nào. Sở Tích nhấn vào hot search. Kết quả, cô hoàn toàn bị tiêu đề hot search làm cho hoảng sợ. Kinh hỉ, Sở Tích đóng vai yêu phi lưu ly trong Đào Hoa Nặc, ánh mắt nụ cười đều là diễn. Mau đến đánh giá khả năng diễn xuất của cô ấy trong bộ phim này. Phía dưới là vài tấm hình của cô trong phim. Sở Tích cho rằng blogger này chỉ là nói mát. Tiếp tục lướt xuống phía dưới. Nhưng mà tất cả bình luận dưới bài đăng Weibo hay bình luận dưới các topic đều là khen. Trời ạ, đây là Sở Tích sao? Người trong TV biết làm biểu tình khóc hay biểu tình cười vẫn là Sở Tích sao? Kỹ thuật diễn này căn bản không thua Hạ Kiều. Chuyển fan, nụ cười này, ánh mắt này. Có phải cô ấy đã được thay não rồi không? Sao lại có tiến bộ lớn như vậy chứ? Quả nhiên 6 giờ sáng đi luyện thoại là sự thật. Nỗ lực rất có ích. Mỗi cái chu môi chừng mắt đều rất có thần. Tôi là fan. Vốn dĩ đã làm tốt công tác chuẩn bị. Không ngờ Tích Bảo lại cho chúng tôi một kinh hỉ lớn như vậy. Dù Tích Bảo có bạn trai gạch cũng không rời bỏ cô. Nhìn vào đúng là kiểu hại nước hại dân. Lúc trước cô ấy diễn mấy vai ngọt ngào hay Bạch Liên Hoa làm gì chứ? Nhan sắc thần tiên Sở Tích. Tương lai tươi sáng Sở Tích. Dốc lòng tiến lên Sở Tích. Kỹ thuật diễn châu bò Sở Tích. Tốt nhất toàn thế giới Sở Tích. Sao? Sao lại như vậy? Sở Tích bị kinh sợ không nhẹ. Sao mọi người không mắng mà lại khen cô? Mấy cái blogger và fan càng khen lại khiến cô càng nghi hoặc. Đây là rõ ràng chính là diễn xuất chỉ đáng 40 điểm. Ở trong lòng cô chất lượng này, ngay cả điểm trung bình cũng không qua nổi. Sở Tích quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Minh Cảnh. Có phải anh lại mua thủy quân cho cô không? Cố Minh Cảnh đành phải dùng tôn nghiêm đàn ông thề tuyệt đối không có mua thủy quân cho cô. Người hâm mộ luôn bênh vực thần tượng của mình. Sở Tích rốt cuộc không nhịn được nữa. Vào bài đăng trước đó của cô bình luận phía dưới. Lần này thật sự diễn không được tốt. Chỉ có thể đạt 40 điểm. Hy vọng mọi người có thể phê bình nhiều hơn. Kết quả vẫn không có ai phê bình. Dựa vào cái gì mà phê bình? Các người xem cô ấy diễn khóc ra khóc. Cười ra cười. Kia chính là Sở Tích đó. Là Sở Tích đó. Chẳng lẽ mọi người quên mình đã bị cô ấy dọa ở rạp chiếu phim rồi sao? Tục ngữ nói. Chỉ khi nào từng thấy bóng tối mới có thể nhận biết ánh sáng. Chỉ có từng biết cô diễn tệ bao nhiêu mới có thể hiểu được lần này này cô diễn tốt bao nhiêu. 40 điểm thì sao? Người khác 40 điểm thì có thể gọi là 40 điểm. Nhưng Sở Tích 40 điểm thì có thể gọi là 40 điểm sao? Người khác 40 điểm đặt ở trên người cô ấy chính là 80 điểm. Xuất sắc, Sở Tích quá giỏi, diễn xuất của Sở Tích tiến bộ rất lớn rồi. Sau khi Sở Tích nhìn mấy cái bình luận này liền hiểu rõ ngọn nguồn. Thì ra đây chính là đặt hy vọng thấp bao nhiêu thì thu được nhiều bất ngờ bấy nhiêu trong truyền thuyết. Thậm chí cô còn không biết nên khóc hay nên cười. Một lần diễn 40 điểm đã được khen thành như vậy. Thế trước kia cô được bao nhiêu điểm đây? Một lần nữa gạch đắm chìm trong kinh hỉ của Sở Tích. Không ngờ cô còn hỏi lại trước kia. À, trước kia, cô còn không biết xấu hổ hỏi đến. Âm điểm, cách chương.